Chương 254, 10 bước giết một người. Khuynh Thiên chiến đấu tại Lô Hề quận trên thành không bạo phát, đem trọn tòa thành thị đều suýt nữa lật tung. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời phía trên, suy nghĩ xuất thần nhìn qua cái kia đứng ở cựu thiên, một người độc chiến mười mấy tên tôn giả tuổi trẻ thân ảnh. Chưa bao giờ có một khắc như thế rung động qua. Tịch Thiên Dạ khiêng hơn vạn dặm cánh lôi điện xen lẫn, một cái lấp lánh liền hư không tiêu thất, sau một khắc thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một tên tôn giả trước người, trong tay ánh kiếm tung hành, ba lượng kiếm liền đem người tôn giả kia đánh chết. Những cái kia danh xưng cường tuyệt một chỗ các tôn giả, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt mảy may sức phản kháng đều không có, trong khoảnh khắc liền có 7-8 tên tôn giả chết ở trong tay hắn. Phải chết, ngăn lại hắn. Hải Nam Tần gia thái thượng trưởng lão vẻ mặt kỳ biến, Tịch Thiên Dạ hiển nhiên ý đồ tiêu diệt từng bộ phận, những cái kia đê giai tôn giả căn bản là không có cách chống cự công kích của hắn, chỉ có tu luyện tới thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả mới có thể miễn cưỡng kháng trụ cái kia sắc bén kinh khủng ánh kiếm. Hết thảy thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả dồn dập xông lên trước, chủ động nên đón cùng Tịch Thiên Dạ giao chiến, ý đồ ngăn chặn Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, bọn hắn mặc dù không e ngại Tịch Thiên Dạ ánh kiếm, nhưng lại cũng ngăn không được Tịch Thiên Dạ, 6 vị đỉnh phong tôn giả cùng Tịch Thiên Dạ thoáng va chạm liền sẽ bị đánh bay, cái kia không có gì sánh kịp lực lượng căn bản là không cách nào triệt để chống cự xuống tới. Hắn sao mạnh mẽ như thế? Truy Phong Tông đỉnh phong tôn giả tràn đầy kinh hãi no y thế mà liền thất trọng thiên đỉnh phong tôn giả cũng đỡ không nổi công kích của hắn, một cái vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh người trẻ tuổi, làm sao có thể có như thế kinh sợ lực lượng. Mấy chục người hợp lại vây công một người, ngược lại bị hắn không ngừng mà đánh giết, đơn giản liền là các thế lực lớn sỉ nhục. Tịch Thiên Dạ dẫn theo quân vương kiếm, chiến giáp nhuốm máu, cùng mấy chục tôn giả chém giết tại cùng một chỗ, giết phá thiên, giết đến tận cửu trọng thiên, hàng loạt tôn giả huyết dịch từ không trung tung bay bay là tả rơi xuống, như là tại trận tiếp theo mưa ma u, nhỏ xuống tại trên mái hiên, giọt rơi trên mặt đất, nhỏ xuống tại chúng sinh trên mặt nồng đậm mùi máu tươi bao phủ ở trên bầu trời thành phố, ngoại trừ cái kia 6 vị có thất trọng thiên tu vi đỉnh phong tôn giả, mặt khác tôn giả. Gặp gỡ Tịch Thiên Dạ không chết cũng tàn phế, tình hình chiến đấu thảm liệt vô cùng. Rút lui, lập tức rút lui. Đám người rốt cục có chút sợ hãi, trong lòng tràn đầy hoảng hốt, cũng không dám lại cùng Tịch Thiên Dạ dây dưa tiếp. Nếu không, cuối cùng rất có thể ngoại trừ mấy vị kia đỉnh phong tôn giả bên ngoài, mặt khác tôn giả toàn bộ đều sẽ bị HNZTCT ai cũng không dám lại cùng Tịch Thiên Dạ giao phong. Những cái kia nguyên bản khí thế khinh người, coi là bằng vào người đông thế mạnh liền có thể giết chết Tịch Thiên Dạ các tôn giả, từng cái toàn bộ thất kinh bốn phía chạy tứ tán. Tịch Thiên Dạ trong mắt tràn đầy băng lãnh, bây giờ nghĩ lấy chạy trốn, đến muộn. Vạn lý cánh tốc độ kinh khủng đến cực hạn, há có thể dung hứa bọn hắn chạy trốn một cái thoáng hiện liền truy bên trên một cái người, căn bản cũng không cho phép những người kia đào thoát xuất chiến tràng. Trốn được càng nhanh người, chết càng nhanh. Tịch Thiên Dạ, ngươi hẳn là nghĩ đuổi tận giết tuyệt hay sao? Một cái bị Tịch Thiên Dạ theo đuổi tứ trọng thiên tôn giả tràn đầy hoảng hốt nói, vô luận hắn như thế nào liều mạng trốn, liền là chạy không khỏi Tịch Thiên Dạ truy sát. Chỉ cho phép các ngươi đuổi tận giết tuyệt, thì không cho ta lấy đạo của người trả lại cho người. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, trực tiếp một kiếm đem tên kia tứ trọng thiên tôn giả đánh chết. Tôn giả rất mạnh, bình thường khó mà giết chết, nhưng ở Tịch Thiên Dạ quân vương kiếm trước mặt, lại yếu ớt như là con cừu nhỏ. Tịch Thiên Dạ, ngươi như thế hung ác điên cuồng, giết người thành tính, sớm muộn có một ngày hội chết không có chỗ chôn. Đừng giết ta, sau lưng ta chính là đại tôn thế gia, ngươi như giết ta, nhà của ta lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A, Tịch Thiên Dạ, ngươi dám nhà của ta chuẩn thánh lão tổ hội báo thù cho ta. Tịch Thiên Dạ một tay cầm kiếm, một bên đạp không mà đi, những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Chỉnh tòa thành thị vùng trời, đơn giản thảm liệt vô cùng, sát chết khắp nơi. Không ai có thể trốn qua Tịch Thiên Dạ truy sát, dù cho Truy Phong Tông tu sĩ, luôn luôn dùng tốc độ nổi tiếng, vẫn lấy làm kiêu ngạo. Mà ở Tịch Thiên Dạ trước mặt, lại như cùng ở tại trên mặt đất bò tiểu hoa nhi, đừng nói mới 2 cái chân, lại dài 2 cái chân đều chạy không thoát. 30-40 tên tôn giả cùng vây công Tịch Thiên Dạ, giết tới cuối cùng chỉ còn lại có 8-9 người. Trầm muộn bầu không khí tại Lô Hề quận thành tràn ngập, phảng phất vạn trượng thủy áp giữa trời đè xuống đến, tất cả mọi người đều có chút không thở nổi. Con mắt nhìn cái kia cựu thiên chi thượng, chiến giáp áo choàng, tắm máu mà chiến thân ảnh, như cùng ở tại xem một cái theo cựu hữu chỗ sâu đi ra ma thần. Gió lạnh ở trên mặt đất thổi qua, băng lãnh không chỉ là thể phách, còn cô ý tịch trạch khôn kinh ngạc nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng bệnh tới cực điểm, tay chân lạnh buốt, run run rẩy rẩy, bên người tịch gia tiểu bối kêu gọi hắn vài tiếng đều không có nghe thấy. Hắn vì cái gì, như thế tịch thiên hy ngơ ngác nhìn cái kia cựu thiên tri thượng thân ảnh, lời nói đều có chút nói không nên lời, nàng không cách nào tưởng tượng tịch thiên dạ làm gì mạnh mẽ như thế, cường đại đến nàng không thể nào hiểu được, triệt để vượt qua nhận biết tình trạng. Tịch tổ trong tay chàng hạt đống nhiên đứt đoạn, viên châu rơi đầy đất, hướng bốn phía nhấp nô, hắn lại không hề hay biết, phảng phất một pho tượng, không nhúc nhích, trên bầu trời giọt giọt hủy hệ tờ di cờ hờ vung vãi, rơi vào hót của hắn bên trên, trên quần áo, trong mắt chỉnh tòa thành thị đều yên tĩnh vô cùng. Tây Lăng quốc hơn phân nửa đỉnh tiêm thế lực hợp lại vây quét tịch thiên dạ, lại bị tịch thiên dạ một người một kiếm, giết người ngã ngựa đổ, tôn giả chi huyết giải đầy toàn thành. Tịch thiên dạ, ngươi cái hung lệ bạo đồ. Như thế tàn sát tôn giả, át gặp thiên khiển. Tần gia thái thượng trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, chỉ tịch thiên dạ giận đến nói không ra lời. Trận chiến này bọn hắn Nam Hải tần gia sẽ chết mất 5 cái tôn giả, dù cho đối với tần gia dạng này chuẩn thánh gia tộc tới nói. 5 cái tôn giả cũng là vô cùng giá cao thảm trọng. Đến mức những tông môn khác người, sắc mặt càng là đã khó coi tới cực điểm. Có chút tông môn còn không bằng Nam Hải tần gia, đế sư gia tộc loại này quái vật khổng lồ, chết đi một cái tôn giả đều là không thể thừa nhận tổn thất, như là trời sợ. Mà trận chiến này duy nhất một lần chết đi hơn 30 tôn giả, kia mà các môn các tộc, không biết có nhiều ít tông môn cùng gia tộc lại bởi vậy mà phát sinh long trời lở đất đại động đãng. Nhất là những cái kia chỉ có một cái tôn giả gia tộc, trong tộc tôn giả vừa chết, gia tộc chắc chắn suy sụp, chẳng mấy chốc sẽ bị chung quanh đối thủ cạnh tranh thôn phệ hết. Giờ này khắc này, rốt cục có người hối hận. Hối hận tại sao mình chạy tới tham gia náo nhiệt, vì cái gì đứng ra can thiệp vào, vì cái gì ghen ghét tiên thiên thánh mầm mà sinh ra bóp chết hắn ý niệm tà ác. Tự làm tự chịu, giờ này khắc này. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều đã cảm nhận được cái gì gọi là tự làm tự chịu. Ôn ào, hẳn là các ngươi coi là giết chết những cái kia đê dài tôn giả liền kết thúc. Tịch thiên dạ từng bước một tiến lên, nắm trong tay lấy quân vương kiếm, trường kiếm vẫn tại nhỏ máu, một thân mùi máu tanh, cách ngàn trượng đều có thể ngửi được. Ngươi còn muốn làm gì? Tần gia thái thượng trưởng lao ánh mắt âm trầm, lần này bọn hắn hợp lại đều không có cách nào đối phó tịch thiên dạ. Kỳ thật trong lòng đã có mấy phần dừng tay ý nghĩ, dù sao tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Đợt, đêm nay có 4C, còn 3C 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.